Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 143, thất tịch 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Cảnh Lâu cùng Linh Phủ bàn bạc, lấy cớ mình chân cẳng mệt mỏi để ở lại phòng khách nghỉ ngơi thêm. Mời Tiết Vãn Thiền các nàng tự mình khởi hành. Long Cảnh Lâu mấy năm nay cũng được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Qua một buổi sáng du ngoạn, lúc này quả thực đã mỏi mệt, liền ngủ trưa trong phòng khách. Linh Phủ lại không chút buồn ngủ, ở trong căn phòng chật hẹp cũng thấy vô vị, bèn lặng lẽ đứng dậy ra bên ngoài. Vân Thanh quán này dựa vào núi mà xây, quả là một đạo quan không nhỏ. Trong quan trồng đầy kỳ hoa dị thảo, thoáng chốc có vài con tiên hạc, hươu mai hoa thảnh thơi đi qua, nhưng lại không hề sợ người. Linh Phủ dọc theo đạo quan đi đến phía sau đỉnh núi, men theo bậc thang dốc đứng, đến một đình nhỏ bên bờ vực thẳm. Đình được dựng sát mép vực, là kiến trúc bằng gỗ kiểu mái hiên trồng lớp, trải gió sương đã nhuốm vài phần cổ kính qua năm tháng. Đứng trong đình, cúi xuống nhìn, chỉ thấy mây mù trôi lững lờ, sâu không thấy đáy, tựa như mọi thứ trong nhân gian đều bị tầng mây này ngăn cách. Nơi đây dưới bóng núi, mát mẻ hơn những chỗ khác, thỉnh thoảng có cơn gió núi thổi qua, thật là một nơi hiếm có để tránh nóng. Đứng lặng nơi ấy, hoặc lắng nghe gió thông lướt qua tai, hoặc ngắm mây biển biến đổi, lòng dạ trở nên minh tịnh, chẳng còn trở ngại. Khuất Nguyên Đình khi men theo bậc thang bước lên, liền thấy ngay một bức tranh như vậy. Thiếu nữ đứng sát mép vực, dáng người mảnh mai thẳng tắp, tay áo tung bay theo gió, tựa như muốn cưỡi gió mà đi, phảng phất tiên nhân. Khuất Nguyên Đình nhìn đến ngây ngẩn, lại không dám bước lên phía trước. Khoảnh khắc ấy, hắn chợt nghĩ đến truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ mà hắn từng nghe. Thuở nhỏ, hắn thực sự không phục chuyện Ngưu Lang lén nhìn chức nữ tắm, lại giấu áo nàng, dùng điều đó ép nàng từ tiên nữ lưu lại nhân gian khói lửa, trở thành đôi vợ chồng phàm tục. Nói trắng ra, thủ đoạn không chỉ chẳng quang minh, mà còn có phần bỉ ổi, thật đáng khinh. Nhưng giờ khắc này, nhìn thiếu nữ bên mép vực, hắn chỉ cảm thấy nàng phiêu diêu đến mức dường như sắp cưỡi gió mà đi. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả, chỉ muốn giữ chặt lấy nàng, không để nàng rời đi. Hắn bỗng nhiên hiểu được sự ích kỷ của Ngưu Lang, thứ ích kỷ thuộc về nam nhân. Khi đối nhân xử thế, hắn làm người ôn hòa chính trực, nhưng trong cốt tủy lại mang vài phần kiêu ngạo tự phụ. Lần đầu tiên trong đời vì tình mà vướng bận, bày tỏ lòng mình với người trong lòng lại bị từ chối. Hắn vừa không muốn đuổi theo quá gấp khiến nàng chán ghét, lại chẳng nỡ miễn cưỡng nàng. Nhưng giờ khắc này hắn cảm thấy, nếu cứ mãi kiêu ngạo tự phụ như vậy, có lẽ sẽ mãi mãi không giữ được nàng. Khuất Nguyên Đình đưa tay vào ngực, lấy ra một dải lụa đỏ, dải lạc tam thu diệp, năng khai nhị nguyệt hoa, quá giang thiên xích lãng, nhập trúc vạn can tà. Đây là câu đố Linh Phủ đã viết và treo ở Mê Lâm. Nét chữ mềm mại quen thuộc là của nàng, chính là câu đố nàng từng viết gió. Thật kỳ lạ, khi hắn vào núi, đi ngang hành lang treo đầy dải lụa đỏ, đúng lúc một cơn gió thổi tới, dải lụa này trong hàng vạn chiếc lại quấn lấy châm cài tóc của hắn. Hắn đưa tay gỡ ra, không ngờ dải lụa rơi vào lòng bàn tay, mà hắn ngay lập tức nhận ra nét chữ thuộc về ai. Mấy tháng đồng hành, công văn qua lại, chữ của Linh Phủ hắn đã quá quen thuộc. Hắn nhìn ngắm muôn vạn dải lụa đỏ mà trầm tư. Giữa ngày hè oi bức, hiếm có gió, nhưng đúng lúc hắn đi qua đây, dải lụa của nàng lại quấn lấy hắn. Đáp án lại là gió, phiêu diêu, khó nắm bắt. Giờ khắc này Linh Phủ lại mang dáng vẻ như sắp cưỡi gió mà đi. Không, tuyệt đối không thể để nàng cứ thế mà rời đi. Dẫu rằng nàng vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn, tựa như lúc này chỉ một bậc thềm đá hẹp cũng đủ ngăn cách hai người. Nhưng chỉ cần hắn không ngừng tiến bước, hẳn có thể đến gần bên nàng, chạm vào trái tim nàng, mặt dày một chút, cũng chẳng sao. Nghĩ đến đây, Khuất Nguyên Đình cất bước lên bậc thềm, tiến vào đình gỗ. Linh Phủ nghe thấy phía sau có tiếng động, ngoảnh lại nhìn, liền thấy nam tử dung mạo tuấn tú phong nhã đứng đó. Đôi mắt sâu thẳm tựa hắc ngọc, nhìn nàng chăm chú, có lẽ do cảnh sắc ở đây quá đỗi thanh tao huyền diệu. Bất giác, Linh Phủ không trốn tránh, không kháng cự, mà cứ thế đáp lại ánh nhìn sâu thẳm kia. Không cần một lời nào, chỉ bằng ánh mắt giao hòa, dường như đã hiểu thấu tâm ý của nhau. Giữa khoảng cách chỉ vài bước chân, Linh Phủ chợt thấy ngẩn ngơ. Cảnh tượng này tựa hồ quen thuộc lạ kỳ, như trong mộng, lại như cách xa tựa kiếp trước. Kiếp này, nàng lại gặp được hắn. Cuối cùng, Khuất Nguyên Đình là người mở lời trước. Ta đến Thủy Vân Sơn, chỉ vì muốn gặp nàng. Linh Phủ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn một lát rồi nhẹ nhàng nói. Muốn cùng ta ngắm mây trăng. Khuất Nguyên Đình chậm chậm bước đến bên cạnh nàng, không nói thêm lời nào, chỉ cùng nàng ngắm nhìn mây trôi dâng đầy, mây vờn nơi biển trời, biến ảo không ngừng, duyên khởi duyên diệt chỉ trong chớp mắt. Hắn và nàng tựa như đã cùng trải qua vô vàn biến đổi của thời không. Cuối cùng, hắn cảm thấy dường như quên mất tất cả, chỉ nhớ rằng nàng đang ở bên. Phòng khách tại Vân Thanh quán yên tĩnh vô ngần, một nén trầm hương đã tàn, Tiết Vãn Thiền cũng đã nghỉ ngơi xong. Thiếu nữ độ tuổi trăng tròn, sau giấc ngủ trưa, khí huyết dồi dào, dung nhan đào hoa càng thêm phần kiều diễm. Trong lúc soi gương, Tiết Vãn Thiền không khỏi gợn lên chút tình ý, bèn sai người đi tìm Khuất Nguyên Đình để cùng thưởng ngoạn phong cảnh còn lại. Nào ngờ khắp nơi đều không thấy bóng dáng biểu ca, đến cả phòng khách của Long Cảnh lâu cũng không gặp. Lại cũng chẳng thấy Linh Phủ đâu. Đang lúc phân vân, nha hoàn Lam Nhi lên tiếng. Tiểu thư, người phải cẩn thận đề phòng Linh Phủ. Biểu công tử không thấy đâu. Nhất định là bị nàng ta dẫn đi rồi. Ngay dưới mắt chúng ta, nàng ta còn dám làm như vậy. Tiểu thư không thể mềm lòng được. Nghe Lam Nhi nói xong, Tiết Vãn Thiền nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới bóng chuối trong sân, con hạc tiên đang ngủ vô thức vỗ nhẹ cánh, giọng nàng thoáng chút lười biếng. Ở chốn thanh tịnh huyền diệu này, nói những lời như vậy, không thấy như đốt đàn nấu hạc, phá hỏng phong cảnh hay sao? Lam Nhi bị nói khẽ một câu, liền có chút ấm ức, bọn nô tỳ chỉ là bất bình thay tiểu thư. Tiểu thư và biểu công tử vốn là mối lương duyên tốt đẹp, lại bị Linh Phủ chen ngang, nếu vì vậy mà hỏng chuyện. Được rồi, Tiết Vãn Thiền ngắt lời nàng ta. Những điều ngươi muốn nói, ta đều biết. Nàng chậm chậm đứng dậy, Lam Nhi lập tức đỡ nàng. Chúng ta ở đây cũng buồn chán, biểu ca không ở, chúng ta cứ tự tìm vui mà đi dạo. Nàng quay sang dặn dò An Nhi, ngươi ở lại đây, nếu biểu ca quay về thì báo lại với ta, chúng ta chỉ loanh quanh ở gần Vân Thanh quán thôi. An Nhi vâng lời, Lam Nhi liền đỡ Tiết Vãn Thiền ra ngoài dạo chơi quanh đạo quán. Lam Nhi ngó sắc mặt chủ tử, rón rén hỏi, tiểu thư không giận sao? Tiết Vãn Thiền hiểu nàng đang nói gì, khẽ cười, giận thì hại gan. Không tốt cho ra, sao ta phải làm chuyện bất lợi cho mình? Lam Nhi suy nghĩ một chút, thấy lời tiểu thư thật có lý, là Lam Nhi tự chuốc phiền phức thôi. Nàng ta thật lòng nói, Tiết Vãn Thiền mỉm cười, an ủi nàng ta, ta biết, ngươi theo ta từ nhỏ, lúc nào cũng nghĩ cho ta. Ngày trước, phụ mẫu ta còn sống, ta chẳng cần bận lòng. Họ đều bảo bọc ta rất tốt. Nàng nhẹ thở dài. Giờ đây, chỉ có thể tự ta suy tính cho mình. Nhưng ta không muốn trở thành kẻ tranh đoạt mưu toan. Ta muốn gả cho biểu ca. không chỉ vì quý mến hắn, mà còn vì ta biết, nếu gả cho hắn, ta sẽ không phải như những phụ nhân trốn thâm khuê, toan tính, đấu đá, biến thành người mà ta ghét nhất. Nhưng hiện tại, để dò xét lòng biểu ca, ta đã lặng lẽ theo đến đây. Điều này đã trái với bản tính ta. Huống chi, lần đầu gặp Linh Phủ, sau khi tiếp xúc, nàng nhận ra Linh Phủ là người thanh thoát, tinh khiết, sáng sủa. Dẫu biết Linh Phủ chiếm lấy trái tim biểu ca, nàng lại không tài nào ghét nàng ấy. Nhưng tất cả những điều này, nàng không thể nói với Lam Nhi. Hiện giờ, nàng càng thêm tò mò Linh Phủ rốt cuộc là nữ tử thế nào mà khiến biểu ca để tâm đến vậy. Cách chương